Trưa ngày hôm sau, Hứa Triển được thả ra. Cảnh sát đối xử khách sáo với cô, chỉ nói sau này nên tỉnh táo khi gặp chuyện không hay, không nên gây gổ nữa, rồi làm thủ tục cho cô ra. Tới đón cô là tài xế của Uông Nhất Sơn. Dọc đường đi, Hứa Triển lặng lặng ngắm nhìn cảnh thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ. Lúc trở lại biệt thự, Dư Lưu đã làm xong bát mì chân giò nóng hổi, nói là ăn để giải đen. Hứa Triển ngồi xuống, thong thả ăn mì, uống sạch nước canh. Đến tối, Uông Nhất Sơn gọi điện về, bảo tài xế đưa Hứa Triển đến trung tâm thương mại. Hứa Triển ngoan ngoãn lên tầng thay bộ váy trắng, buông mái tóc suôn mềm rủ xuống hai vai. Người trong gương, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài mềm mại, chiếc váy ngắn có đường xẻ cổ chữ V để lộ chút gò ngực trắng, vòng eo thanh mảnh. Hứa Triển nhìn đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm, chỉ cần cầm thỏi son bôi qua loa vào môi. Cô nhìn cô gái trong gương, đột nhiên bật cười, rồi xuống sân lên xe đi. Tiến vào khu trung tâm thương mại, dừng lại trước khoảng sân rộng. Viên tài xế dặn cô cứ dạo quanh tầng 1, Uông tổng sẽ đến ngay. Hứa Triển gật đầu, sau đấy thong dong đi dạo trong không gian lộng lẫy, ánh sáng nhức mắt. Uông Nhất Sơn rất thích mua đồ cho cô, nhất là sau khi hại cô phải khóc một trận khổ sở. Dường như đó là cách để chà đạp lòng tự tôn của người khác, dùng những thứ xa hoa để tô chát loạn lên những việc đã làm. Lúc này đây, cô mới trải qua một đêm trong đồn cảnh sát. Có lẽ nào trò tiêu khiển càng hoành tráng hơn, phần thưởng càng quý giá hơn không nhỉ? Nhưng nghĩ ngợi một lúc cũng tạm xem thỏa mãn. Mình là đứa nhà quê, thỉnh thoảng mà nổi nóng thì nhã nhặn không kém bà thím. Người như thế cho dù tình nhân bao dưỡng, liệu có đủ tư cách không? Nhưng Uông tổng kia lại hạ khẩu vị, hơn nữa vung tay hoang phí. Cái số khó có được như vậy, mình còn khóc thương nỗi gì nữa? Tự nhiên, cô nhìn thấy chiếc vòng tay làm từ vàng ròng, vừa chạm rồng vừa chạm phượng. Thật quá đáng mừng. Vì thế Hứa Triển bảo người bán lấy vòng ra, đeo thêm chiếc vòng vàng giá 10.000, tự nhiên cổ tay trở nên giá trị hẳn. So với mấy chiếc vòng kim cương của Uông Nhất Sơn thì có vẻ quý hơn nhiều. Hứa Triển ngắm nghía một hồi, có vẻ đang định lượng chiếc vòng, rồi hỏi: "Chị ơi, có chiếc nào nặng hơn không chị?" "À, thưa cô, đây là chiếc nặng nhất của cửa hàng chúng tôi. Nếu mà nặng quá, không cô gái nào đeo nổi đâu ạ." Người trong cửa hàng rõ ràng đang cố nén vẻ khinh bỉ trên mặt. Nếu không vừa nhìn thấy bộ quần áo cô mặc, chắc chắn đã buông lời châm chọc. Người bán hàng đề nghị: "Có điều là nếu cô muốn cất chữ thì có thể mua vàng miếng." Hứa Triển lắc đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên. Cô nhìn thấy sợi dây chuyền khá hợp với vòng tay, trông to thô, nếu đeo lên cổ phải gọi là choàng lên cổ mới đúng. Hứa Triển bảo người bán lấy hàng ra. Ngay lập tức có bàn tay ôm chầm lấy vai cô, mùi hương quen thuộc ùa đến. "Vòng thô thiển thế này, mắt nhìn kiểu gì không biết." Uông Nhất Sơn tháo chiếc vòng trên tay cô xuống, sau đấy dắt cô đến trước quầy hàng, chỉ vào một chiếc vòng đính hạt kim cương, nói với nhân viên bán hàng: "Lấy cái này." Mặt chọn phụ nữ Uông Nhất Sơn không có gì đặc biệt, nhưng mắt chọn trang sức quả thật rất chuẩn. Chiếc vòng tạo hình đơn giản lại làm người ta vừa nhìn đã thích. Hứa Triển có vẻ không bằng lòng liền hỏi: "Vòng này có bằng vàng không?" Nhân viên giải thích nói đó là vàng hồng. Hứa Triển nghe không rõ, mãi sau hiểu đó là vàng trộn lẫn đồng, lại càng kinh hãi hơn. Loại vớ vẩn mà niêm giá 30.000 tệ, có nhầm không nhỉ? "Này, anh định mua cho tôi đấy à?" Hứa Triển không nhìn Uông Nhất Sơn, thấp giọng hỏi vậy. Uông Nhất Sơn hưng phấn cầm cổ tay cô lật qua lật lại: "Ừ, nếu em thích, có thể mua cho em vài món nữa." Hứa Triển vẫn lưu luyến quầy hàng: "Hay là anh mua vàng đi, không phải vàng nguyên chất thì tôi bị dị ứng đấy. Hơn nữa đeo đồ mạ vàng bị người ta cười mà, chả hoành tráng thế nào." Thật ra nói xong câu này cô hơi chột dạ. Mấy hôm trước cô còn đeo chiếc vòng tay mỹ ký hơi hoen kia nữa chứ. Khuôn mặt cô nhân viên sám ngoét, nhờ tinh thần nghề nghiệp tốt, cô lễ phép giải thích: "Chị ạ, trang sức của bọn em là hàng nổi tiếng thế giới, giá trị của nó là công nghệ chế tác, kim cương không phải nguyên chất, cũng được chia mảnh nhỏ nhưng mà tinh xảo, liếc mắt cái thôi thấy sang trọng lắm chị ạ." Không đợi cô gái quảng cáo xong, Hứa Triển tháo vòng tay đặt xuống mặt tủ, ngoái nhìn quầy trang sức vàng nơi bán chiếc vòng to thô kia. Có lẽ là hiếm khi thấy Hứa Triển hứng thú với việc mua sắm, mặc dù Uông Nhất Sơn phải nhăn mặt với đống vòng vèo bằng vàng chói mắt, nhưng người ta vẫn mua cho cô hai món đồ cô thích, đồng thời thanh toán luôn cả món mình thích. Lúc xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại, Hứa Triển ngoan ngoãn để yên Uông Nhất Sơn nắm tay, hưng phấn nhìn chiếc vòng kim cương lấp lánh trên tay. quả nhiên được tiêu tiền dễ chịu hẳn. Một đêm trong tù dường như chưa từng xảy ra, mà cũng không ai nhắc tới. Buổi tối hôm ấy, thủ đoạn trên giường của Uông Nhất Sơn dành cho Hứa Triển vô cùng dã man. Không chỉ hôn môi mà đích thực là tổng vệ sinh, như muốn tẩy trừ toàn bộ mùi vị không thuộc về mình. Sau khi bị cởi quần lót, hai chân bị tách ra, Hứa Triển cảm giác người Uông Nhất Sơn nóng rực, như con rắn độc muốn bò vào trong cơ thể cô. Đừng mà. Trong bóng tối, hơi thở Uông Nhất Sơn trở nên nặng nề. Triển Triển à, chúng ta bên nhau gần 2 tháng rồi đấy, cũng không ít gì đâu. Hứa Triển trợn trừng mắt, đột nhiên hiểu logic của Uông Nhất Sơn. Đúng thế, chỉ nói chuyện yêu đương suông, quân tử cũng phải chết vì nghẹn. Trước khi giờ trò bỡn cợt là lời nói tình cảm, đây là thủ đoạn tán tỉnh. Thì ra là thủ đoạn để vờn phụ nữ à? Đã vần vó cơ thể, phương pháp chơi sáng suốt nhất là cùng đùa giỡn tình cảm sao? Tên này thật buồn cười, ai muốn cùng anh ta nói chuyện yêu đương? Muốn một cô gái bị ép buộc phải chơi trò yêu nhau thắm thiết à? Nhưng đây đều là lời nói thầm trong lòng, còn chưa nói ra thì thò thẻ như mũi kêu. Tôi sợ. Nói xong, cô chủ động ôm cổ Uông Nhất Sơn. Thì cái tên hôm qua tôi không hề quen biết đâu, anh ta cưỡng hôn tôi. Đêm qua, cả đêm anh ta xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi đấy. Nói đến đây, cô cảm giác người đàn ông nằm trên cứng người. Một lúc sau nghe thấy anh ta nói, là anh không tốt, nhưng cũng tại em ngu ngốc quá cơ. Đang nhiên để cho nó hôn, sao không cắn nó? Lần sau mặc kệ em đấy. Nói xong như thể bồi thường, đôi môi anh ta dần đi xuống. Lúc Hứa Triển cảm giác đầu lưỡi anh ta đang lùa vào giữa bụi cỏ, cô kinh hãi hét lên, định ngồi dậy, hai chân ghì lấy đầu anh ta. Hành động hoang đường lần nữa khiêu chiến với tính bảo thủ của Hứa Triển. Sao anh ta có thể như thế? Anh ta có biết bẩn không? Đúng là đồ vô liêm sỉ. Uông Nhất Sơn, anh ngồi dậy cho tôi. Hứa Triển muốn đẩy anh ta ra, nhưng mà như bị hút cạn sức lực, cả người như con ếch bị găm trên bàn thí nghiệm. Hai chân cô bị gập trước ngực, nơi kín đáo nhất hoàn toàn lộ ra, buộc phải đón nhận cuộc tẩy trừ. Cảm giác xấu hổ xen lẫn kích thích cực độ khiến bụng dưới Hứa Triển thắt lại. Thời gian dài ở cạnh Uông Nhất Sơn, Hứa Triển chẳng còn là cô gái ngây thơ. Sự chán ghét trong lòng không thể lấn át được khoái cảm bản năng. Cô cảm thấy đầu lưỡi anh ta đang đi vào rồi lại cong lên, cảm giác kích thích đáng sợ hơn ngón tay anh ta. Trong nháy mắt lên đỉnh, không biết có phải là ảo giác của cô không, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra. Lúc Uông Nhất Sơn ngẩng đầu, dưới màn lệ trong mắt, cô thấy khuôn mặt anh ta ướt nhẹp. Vì xấu hổ không kiềm chế được mà tiểu tiện luôn, cô khóc ầm lên. Uông Nhất Sơn rút tờ khăn ướt ở tủ đầu giường lau cho cô, rồi ôm cô dỗ dành, thậm chí dùng đôi môi đang ướt hôn Hứa Triển để cô biết đó có phải nước tiểu hay không. Hứa Triển sợ hãi quay đầu, lấy gối che kín đầu. Bạch Gia Nặc không ngờ mình còn có thể gặp lại Hứa Triển. Nếu không vì nỗi ấm ức của em gái, hắn nhất định không tốn thời gian vào loại con gái chẳng đặc sắc này. Vì vậy khi nhìn thấy Hứa Triển đứng cạnh Uông Nhất Sơn trong bữa tiệc của một người bạn, hắn có đôi chút bất ngờ. Uông Nhất Sơn không đá con bé này đi sao? Gọi là tiệc rượu thì hơi khoa trương. Đây vốn là tiệc tái hôn của một thạc sĩ kinh tế tên là Thiệu Thính Trường. Nghe nói cô vợ mới từng du học ở Pháp làm nghiên cứu sinh về nghệ thuật. Mọi người đều mừng thay cho mối tình muộn, cho rằng đây là nhân duyên trời định, bởi vì Thiệu Thính Trường là người đam mê tranh tàu, lúc rảnh rỗi hay ở nhà mài mực vung bút. Cũng vì thế, cách bài trí bữa tiệc theo phong cách nghệ thuật Đông Tây, nét bút mực vụng về bên cạnh màu sắc đậm theo kiểu hội họa phương Tây. Đóa hồng đỏ vắt xiên qua trang giấy trắng, đây là tác phẩm hai vợ chồng cùng thực hiện, đúng là phu phụ hòa hợp. Địa điểm tổ chức tiệc khéo léo chính là nơi Thiệu phu nhân khai trương phòng tranh. Những người đến dự hầu hết là cấp dưới của Thiệu Thính Trường, hoặc không là bạn bè trong giới thương giới, cho nên gần như ai cũng mua một bức. Mấy tác phẩm nghệ thuật tao nhã, dù giá hơi cao, nhưng khách khứa đến đều cho rằng nó đáng giá, nên không hề mặc cả. Bỗng chốc tranh được trưng bày bán hết sạch, ngay cả tranh để trong kho không còn lấy một bức. Những người không mua được tranh đều nắm tay suýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, muốn đến gặp Thiệu phu nhân để đặt hàng, tỏ ý chờ bao lâu cũng được. Hứa Triển thì không hiểu về nghệ thuật, cũng không có dự án nào cần Thiệu Thính Trường giúp đỡ, nên đương nhiên chẳng hứng thú đi tầng bốc mấy bức tranh vớ vẩn đó làm gì. Có điều là bàn thức ăn cuối đại sảnh là cái hấp dẫn cô nhất. Từ lúc Uông Nhất Sơn đến bữa tiệc, đã có không ít người tới chào hỏi. Hứa Triển rất biết điều, nhỏ giọng nói với anh ta. Này, anh làm việc của anh đi, tôi đi ăn cái gì đây đã. Ô Nhất Sơn mỉm cười vỗ lưng cô. Ừ, đi đi, ăn đi thôi đấy. Lúc nào tan tiệc, anh đưa em đi ăn đồ Nhật Bản. Hứa Triển cầm đĩa, đi lấy mấy miếng vịt sốt cam, salad cá ngừ, chân giò hun khói, ngồi ở một góc khuất sau bức vách tre, thư thả dùng hết đĩa thức ăn. Đồ ngon vào hết trong bụng, lại thêm uống cốc nước hoa quả, ngồi sau bức vách, cô nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, Hứa Triển phát hiện, ngoài vẻ hào nhoáng và cử chỉ tao nhã, nhưng vị khách đến đây chẳng khác gì mấy người thích buôn chuyện ở huyện. Đơn giản là mua bán qua lại, tiếp sau đấy, chuyện trong nhà ngoài ngõ, cuối cùng nói xấu sau lưng người khác. Chẳng hạn như bây giờ đây, chủ đề bàn tán của mấy bà vợ chính là vị thiệu phu nhân mới. Nghe nói là vị này là người phụ nữ 28 tuổi, tên Địch Diễm Thu, xuất thân không cao quý, chỉ là cô gái bình thường ở một thôn nhỏ phía Nam. Cô ta có thời gian làm công nhân trong xí nghiệp ở Quảng Châu, sau đấy tự trang trải đến Đại học Trung Sơn dự thi, rồi lấy bằng hệ chính quy của trường. Sau này, nhờ dựa vào người đàn bà có chồng ngoại quốc, cô ta có thể ra nước ngoài học. Khi về nước, xin vào một học viện kinh tế, vì vậy quen được Thiệu Thính Trường. Bà vợ đầu của Thiệu Thính Trường, người thất nghiệp nhiều năm, lại là người đàn bà hơn 40 tuổi, nhan sắc tàn phai, đâu phải là đối thủ của Địch Diễm Thu còn đang xuân sắc. Nhưng mà điều khiến người ta bái phục nhất, cô ta rõ ràng là người vợ chẳng ra gì, giở trò bội tình bạc nghĩa. Dưới thủ đoạn của cô ta, bà vợ trước của Thiệu Thính Trường chủ động nhường chỗ, làm cuộc hôn nhân mấy chục năm coi như có đoạn kết tạm viên mãn. Vì thế, gia đình có biến cố, chẳng những ảnh hưởng đến đường công danh của Thiệu Thính Trường mà còn có hệ lụy sâu xa hơn. Nhất là nhìn vào cảnh tượng này, ai cũng có thể nói người đàn bà khôn khéo ấy không phải vợ hiền, có số vượng phu đây sao? Cô tò mò nhìn xuyên bức vải, đánh giá một lượt vị thiệu phu nhân kia. Người này vóc dáng thon thả cao ráo, mặc bộ sườn xám thanh nhã, mái tóc dài búi cao, đôi khuyên phỉ thúy như hai giọt nước đung đưa bên tai, từ đầu đến chân toát lên vẻ cổ điển quý phái. Nhìn vị phu nhân cao quý, không ai có thể tưởng tượng bóng dáng của một cô công nhân ở thôn quê. Còn tay Thiệu Thính Trường bụng phệ, đầu nhoáng dầu, khuôn mặt thì như được chắp từng mỡ. Hứa Triển đang nhàn rỗi, ngồi bổ sung kiến thức từ mấy bà vợ, lại nhìn mấy cảnh người đá lông nheo với nhau, suýt nữa phun miếng phô mát đang nhấm trong miệng. Lúc này Thiệu phu nhân đang đứng bên cạnh Uông Nhất Sơn, cười gợi tình, còn kéo theo cô gái trẻ mặc bộ váy hồng nhạt, khó biết là thủ thỉ điều gì nữa. Từ ánh mắt ngập ngượng của cô gái đấy, có thể dễ dàng nhận thấy Thiệu phu nhân đang làm công việc của bà mai mối. Hứa Triển thầm trấn an trong lòng, hy vọng cô gái này có thể hút được linh hồn nhỏ bé của Uông Nhất Sơn, để cô được giải thoát thì tốt. Đồ ăn ngon không? Đột nhiên một bên salon lún xuống, Hứa Triển quay đầu lại, mày ra nặng ngồi xuống mỉm cười nhìn cô, không hề khách sáo, lấy viên format trên đĩa của Hứa Triển bỏ vào miệng. Hứa Triển không hề tỏ ra tức giận, ngược lại chủ động đưa đĩa đến trước mặt anh ta cười nói, này, tôi vẫn còn đấy, anh ăn thêm đi. Phản ứng của cô khiến Bạch Gia Nặc sửng sốt, hắn cười. Sao thế? Quả ớt nhỏ không phun lửa nữa à? Hứa Triển nghiêng đầu cười. Không phải Bạch Tổng đã dạy tôi rồi sao? Con gái mà nóng tính chỉ có thiệt thôi, tôi thấy có lý lắm, cho nên đang sửa dần đây. Lúc nói câu này cô mở to hai mắt, ra vẻ cô gái ngây thơ, gương mặt thanh tú không có gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ như thế này đúng là phải cân nhắc. Đột nhiên Bạch Gia Nặc hiểu vì sao Uông Nhất Sơn không buông tay. Cho dù cô gái này có bày ra bộ mặt mềm yếu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự mạnh mẽ, thực sự kích thích bản tính chinh phục đàn ông. Ăn thịt cá nhiều, vậy thì một lần thử ăn rau dại, hẳn là mùi vị không tệ đâu nhỉ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười, chuẩn bị tiến đến gần món rau dại. Trong nháy mắt, một cái đĩa ụp vào cạnh sườn Bạch Gia Nặc. Hứa Triển đứng bật dậy, bước nhanh vài bước ra sau, sau đấy nói với Bạch Gia Nặc, ôi, ngại quá, vừa nãy bị tuột tay, anh chờ chút, tôi đi lấy khăn giấy cho anh. Nói xong cô chạy mất hút. Bạch Gia Nặc nhặt đĩa, chiếc quần âu màu đen dính đầy format, cứ thế đi ra ngoài kia thì quá gây chú ý. Đợi một lúc không thấy Hứa Triển quay lại, anh ta nhìn qua tấm vách tre, thấy Hứa Triển đang đứng cạnh bàn đầy đồ ăn, chọn xong món mình yêu thích liền đi ra một góc khác ăn ngấu nghiến, thậm chí không thèm liếc ra bên này lấy một cái. Nghĩ tới lời thề về sửa tính vừa rồi của cô gái nhỏ, Bạch Gia Nặc cười. Hắn gọi điện cho tài xế, bảo anh ta mang quần dự phòng lên cho hắn. Trong lòng đang thầm nói, Hứa Triển à, tôi nhớ kỹ cô rồi đấy. Sau khi chén hết đĩa đồ ăn ngon, Hứa Triển phát hiện Uông Nhất Sơn không còn ở trong phòng tiệc. Cô nàng thỏa mãn xoa bụng, phát hiện thêm một điều nữa. Nãy giờ cô uống 3 cốc nước hoa quả, vì thế rất muốn vào nhà vệ sinh. Cô ra nhà vệ sinh, nhưng ở đây chật kín người. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên Hứa Triển phát hiện ở một khúc quanh cuối hành lang có một phòng làm việc. Có lẽ căn phòng này chính là cửa sau của phòng tranh. Xem ra ông chủ ở đây là người rất tiếc mạng. Ngộ nhỡ xảy ra hỏa hoạn, ông ta là người chạy thoát đầu tiên à? Cửa ban công khép hờ, cô thò đầu vào trong nhìn. Đúng là trời không tuyệt đường sống của người ta. Bên trong quả nhiên có phòng vệ sinh. Nhu cầu giải quyết nỗi buồn cấp bách, bất chấp ngoài cửa dán biển không phận sự miễn vào, Hứa Triển đẩy cánh cửa gỗ, vừa đóng cửa lại ngồi xuống ngay bồn cầu. Giải quyết xong, đang định xả nước, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, sau đấy tiếng đóng và khóa cửa. Ôi thôi xong rồi, có người vào ư? Nhân Sơn này, dạo này bận nhiều việc hay sao? Mấy lần gọi điện đều là trợ lý của cậu nghe thế. Hứa Triển nghe thấy một tiếng Nhất Sơn kinh hãi, vội lén nhìn qua khe hở cánh cửa. Ôi đúng là Uông Nhất Sơn, anh ta lười biếng bắt chéo chân, thong dong ngồi trên ghế bằng da thật. Còn vị Thiệu phu nhân đang quấn lấy anh ta, cả người ẻo lả dựa vào vai anh ta. Hai viên ngọc phỉ thúy, như hai đôi mắt đầy quyến rũ, lóe ra ánh quang mê hồn. Ừ. Câu trả lời Uông Nhất Sơn thể hiện vẻ lười biếng. À, thế nào, con gái phó chủ tịch chưa không tồi chứ? Người ta đang chờ câu trả lời của cậu đấy. Người ta là con nhà gia giáo mới tốt nghiệp, ngây thơ, chắc chắn là gái trinh. Con bé vừa thấy cậu đã thích rồi, thích vô cùng đấy. Lời nói trong miệng Địch Diễm Thu như của một vị bề trên nhiệt tình, nhưng nằm ngón tay trắng nõn lại như con rắn luồn lách trong quần Uông Nhất Sơn, dừng lại ở chỗ nào đấy, thành thục vuốt ve. Giải quyết nỗi buồn thôi mà cũng bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cảnh tượng bên ngoài khiến Hứa Triển phải nín thở. Tên Uông Nhân Sơn này là cao thủ tán gái. Trong lòng cô đã mơ hồ nghĩ, chiếc BMW kép để theo đuổi hoa khôi của trường không thể nói vứt là vứt được. Nhưng cô thực sự không thể tưởng tượng nổi tên lưu manh này lén phén với cả phụ nữ đã có chồng. Nghĩ đến chuyện Uông Nhân Sơn đã từng mây mưa với Địch Diễm Thu, dạ dày Hứa Triển cuộn lên vị chua chát. Vì sao lại buồn nôn? Nghĩ kỹ xem, Uông Nhân Sơn từng hôn Địch Diễm Thu, mà Địch Diễm Thu chắc đã hôn Thiệu Thính Trường. Cái luận cuối cùng, cô đã từng gián tiếp hôn lão béo đấy. Như thế không buồn nôn sao được? Hứa Triển bịt miệng, cô nén cơn buồn nôn, lại lén lút lấy điện thoại từ trong túi, đặt camera ngay đúng khe hở phòng để chụp cảnh này. Nếu Thiệu Thính Trường biết Uông Nhân Sơn chăm sóc vợ yêu của ông ta thế nào, nhất định vui mừng lắm đây. Không ngờ đầu tiên, Uông Nhân Sơn nhếch mép cười, để yên cho vị Thiệu phu nhân xoa nắn một hồi, sau đấy rút tay người đẹp từ trong quần. Hại Hứa Triển đang ấn nút chụp thì hỏng. Bây giờ chị là phu nhân của ngài Thính Trường rồi. Chúng ta thế này không hay cho lắm đâu. Địch Diễm Thu cầu hoan thất bại, nhưng khuôn mặt không hề lộ vẻ xấu hổ, chỉ ngồi thẳng dậy rồi cười. Sao thế? Trộm vợ người khác không phải là việc mà rất nhiều người đàn ông thích sao? Uông Nhất Sơn lắc đầu. Thế để quan đài chết à? Nếu chị lấy một gã bình thường, có khi phải nhảy tường gãy chân, tôi cũng muốn lao lên giường chị. Còn Thiệu Thính Trường thì... Thôi quên đi, chị và tôi đều là kẻ làm ăn, phạm vào phận phong lưu để chặt đứt đường đi của nhau à? Nói xong anh ta lấy tấm xét đưa cho cô ta. Lần trước chị làm cho thằng họ Bạch trúng thầu đều, thực sự rất chuẩn, đây coi như là quà cảm ơn của tôi. Cự tuyệt nhưng không kém phần chu đáo, vừa tán dương Thiệu phu nhân, vừa chỉ ra điểm lợi điểm hại, coi như là nể mặt cô ta. Đối phương đã biết, cho dù Địch Diễm Thu có thèm muốn cỡ nào, cũng không như hổ cái mà vồ vập lấy anh ta. Cô ta cười và nhận lấy tờ xét và mặt hài lòng. Tôi không hiểu, nếu cậu muốn lấy được miếng đất ở Bắc thành phố, tại sao nâng giá lên rồi mà lại buông tay vào đúng thời điểm mấu chốt vậy? Uông Nhất Sơn đứng dậy, tự nhiên như chủ, đến cạnh quầy ba, rót ly rượu vàng đỏ, rót thêm ly nữa cho vị phu nhân. Miếng đất ấy đối với tôi mà nói chẳng đáng giá gì đâu, nhưng với Bạch Gia Nặc thì không như thế. Trước kia hắn từng mua miếng đất ở gần Bắc thành phố, trên miếng đất ấy có rất nhiều nhà cổ. Lúc di rời hắn tốn cực nhiều tâm sức với các hộ gia đình ở đấy, vừa phải hẹn có chỗ quay lại, vừa phải hẹn tăng gấp đôi diện tích. Chắc nghĩ bụng xây được mấy tòa cao ốc, vừa sắp xếp ổn thỏa những hộ gia đình này, vừa bán được mấy căn hộ khác, lời quá còn gì nữa. Không ngờ đến lúc đào móng mới phát hiện, miếng đất này vốn là đất cát không đào sâu được, mà căn bản không xây được nhà cao tầng. Địch Diễm Thu nhíu mày. Vậy thì lấy được miếng đất này cũng lỗ vốn à? Cho nên miếng đất này chả khác gì đất hoang. hắn rơi vào tình thế bắt buộc thôi. Chỉ có cách là xây nhà để những hộ gia đình kia quay về. Xây thêm ít nhà quy mô vừa nữa để bán thôi. Ổn định hệ thống mới có thể tránh thua lỗ được. Cậu vẫn chưa nói tại sao muốn cậu chủ nhà họ Bạch tốn nhiều tiền oan như vậy. À, bởi vì tôi muốn công ty hắn phải lưu động tài chính, khiến hắn rối tinh rối mù mới không còn sức quấy rối tôi nữa. Nghe thế, Địch Diễm Thu như vỡ lệ. Tôi nói công ty mạng của cậu ta tương tự của cậu, gặp phải chuyện gì đấy nên cho ra sản phẩm muộn. Cậu muốn cậu ta không đủ tài chính tiến hành cạnh tranh, cũng bị chậm trễ à? Chiều giết người không chảy máu này quá là cao minh, không bất đồng nào, lại khiến cậu chủ Bạch mướt mải chạy vẽ khắp nơi. Để khi tài chính cậu ta lưu động được, hẳn cậu cũng tung sản phẩm ra thị trường trước rồi. Uông Nhất Sơn cụng ly với cô ta. Chị lúc nào cũng hiểu lòng người, tôi thực sự ghen tị với người đàn ông của chị đấy. Vị phu nhân được tâng bốc, mỉm cười duyên dáng. Cũng phải nói lại, tôi thực sự thông cảm với người nào được gả cho cậu. Bị cậu bán đi lúc nào không biết đấy chứ. À phải rồi, con gái nhà phó chủ tịch Trương thế nào? Tôi còn phải trả lời người ta nữa đấy. Uông Nhất Sơn lắc đầu. Thôi chị tha cho tôi đi, tôi vẫn còn trẻ mà. Chưa muốn cưới một người để quản này quản nọ đâu. Con gái nhà phó chủ tịch Trương chẳng phải là muốn tôi thờ như Bồ Tát sao? Vẫn là Thiệu thính trưởng khôn ngoan, cưới vợ hiền, người phụ nữ khéo léo như chị mới là phúc của đàn ông. Địch Diễm Thu cười, cả người run lên, hai viên ngọc phỉ thúy bên tai đung đưa mãi. Hứa Triển đứng trong nhà vệ sinh, nghe được cuộc đối thoại cũng phải dùng cả mình. Nếu một ngày tên họ Uông phá sản nên đổi nghề làm trai bao, vừa đi cùng làm nền vừa có cái miệng ngọt xớt, có khi cả tá quý bà muốn được bao dưỡng ấy chứ. Có lẽ Địch Diễm Thu nghĩ vậy, tiến gần hôn một cái lên má Uông Nhất Sơn. Cậu nói thế làm tôi hối hận vì đã lấy chồng đấy. Nếu có ngày tôi ly hôn, không biết chúng ta có cơ hội tiếp tục tiền duyên hay không đây. Uông Nhất Sơn nghiêm túc. À, nếu chị ly hôn, nhất định chị bỏ Thiệu thính trường rồi lại đi kiếm ông chồng khác. Không biết là để ý đến thương nhân nhỏ bé như tôi không đây. Thiệu phu nhân được khen nước mũi, cuối cùng chịu đứng dậy. Thôi tôi ra ngoài trước đây, một lúc sau cậu hãng ra, đỡ bị người khác hoài nghi. Sau khi Thiệu phu nhân uốn éo ra khỏi phòng, Uông Nhân Sơn rút liền ba tờ khăn giấy trên bàn lau mặt. Có lẽ sợ lau chưa đủ sạch, anh ta đi về phía nhà vệ sinh định rửa mặt. Cô nàng hứa thầm trong lòng nói: ôi chết rồi, đừng mở cửa, đừng mở cửa chứ. Đáng tiếc Luyên Thuyền Đại Pháp không ngăn cản được Uông Nhất Sơn. Trong nháy mắt giật cánh cửa ra, Uông Nhất Sơn sững sờ, còn Hứa Triển sợ đến nỗi mở to hai mắt. Hai người nhìn nhau không nói gì. Hứa Triển nhìn thấy vết son trên mặt Uông Nhất Sơn, rốt cuộc bĩu môi: buồn nôn. Trong giây lát, trên mặt Uông Nhất Sơn hiện lên chút vẻ bối rối, nhưng lập tức nhíu mày. Sao em trốn ở đây? Hứa Triển hất cằm, giọng nói bình thản: đương nhiên tôi đi vệ sinh, ăn vụng không thành à? Uông Nhất Sơn thấy bồn cầu chưa xả nước, bèn lướt qua Hứa Triển, ấn nút xả, rồi vặn nước rửa mặt. Rửa mặt xong, Uông Nhất Sơn buồn bực: trước đây anh từng chơi bời với cô ta mấy lần, nhưng mà từ sau khi gặp em, ngoài em ra anh không hề chạm vào phụ nữ khác đâu đấy. Đàn ông mà, quả nhiên đều là kẻ đều giả. Lịch thiệp thì sao chứ, vẫn là chó má hết thôi mà. Không biết vì sao đột nhiên cô nhớ đến ông bố dượng của mình. Hình như lúc đấy cô 12 tuổi, có lần cô ở nhà với mẹ, bố có người đàn ông dìu người phụ nữ xinh đẹp đến. Người đàn ông luôn miệng nói với mẹ cô: chồng bà cho em gái tôi nhưng không chịu bo cho nó đây. Giờ em gái tôi nghĩ quẩn uống thuốc tự tử, bà xem làm thế nào đi. Lúc đấy mẹ nắm chặt tay cô, vẻ mặt khổ sở. Một nam một nữ đứng trong sân hô to gọi nhỏ, khiến hàng xóm xung quanh chạy đến bàn tán xôn xao. Họ dị nghị rằng bố dượng cô ngoài chơi gái, để giờ rước nhục vào thân. Cuối cùng, đôi khuyên tai vàng mẹ giữ lại cho Hứa Triển mới có thể đuổi được hai người đó đi. Lúc ấy Hứa Triển sợ mẹ khóc, đã ôm chặt lấy mẹ. Nhưng mẹ cô chỉ thở dài, không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Khi ấy cô không hiểu, nhưng giờ đã hiểu phần nào. Không có yêu sao có hận. Lúc đấy có lẽ mẹ chỉ tiếc đôi hoa tai của cô và thể diện bị ô nhục trước mặt hàng xóm láng giềng. Cũng giống như bây giờ, trong lòng không hề cảm thấy uất ức gì mà chỉ nghĩ nếu nhanh tay chụp được cái ảnh có phải tốt không? Nếu nó làm lá chắn, át hẳn sẽ... Đáng tiếc, cô quên đối thủ của mình là ai. Đột nhiên Uông Nhất Sơn cướp đi chiếc di động trong tay Hứa Triển, quả nhiên thấy được mấy trò ngứa tay của cô. Uông Nhất Sơn dứt khoát lấy thẻ nhớ, ném vào bồn cầu rồi xả nước. Lần này chỉ coi như em nổi máu ghen, sau này đừng nên giở thủ đoạn tìm điểm yếu gì cả, em vẫn còn non lắm. Đương nhiên Hứa Triển biết mình không thể đọ được với loại thương nhân lõi đời như anh ta, nên dầu dĩ nói: anh không thiếu phụ nữ đâu, sao không chịu tha cho tôi? Ôn Nhất Sơn ôm cô, đặt lên đỉnh đầu cô. Nếu như có thể, anh cũng muốn chứ. Nói được một nửa anh ta ngừng lại, cúi đầu hôn Hứa Triển. Cô phiền chán quay mặt. Cô thực sự không muốn có cảm giác mình hôn Thiệu Thính Trường. Nhưng Ôn Nhất Sơn cố định đầu cô, đè cô lên tường, cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Sau đấy như trêu chọc, đưa lưỡi liếm môi cô nhỏ giọng: sao, có mùi người khác không? Ngoài em ra, anh chưa từng hôn ai cả đấy. Hứa Triển tức tối nhưng lại cười. Sao thế? Trước kia anh chỉ làm chứ không hôn à? Thế thì chả khác chó là mấy, nằm xuống hùng hục ngay được. Ôn Nhất Sơn lạnh mặt. Xem ra bây giờ anh lạc hậu rồi, chỉ hôn xuống. Có lẽ sửa một chút thôi. Nói xong anh ta đẩy Hứa Triển ngồi xuống bồn cầu, chuẩn bị lột quần lót của cô. Hứa Triển sợ run, trong lòng thầm chửi những câu độc địa nhất, lại vội vàng dặn ra mấy giọt nước mắt. Ôn Nhất Sơn đừng đừng mà, tôi không muốn trong nhà vệ sinh đâu. Ôn Nhất Sơn yên lặng nhìn cô, lập tức tiến đến gần, hôn lên cái miệng lến thoáng của cô. Hôm đó khi ra khỏi bữa tiệc, son môi trên môi Hứa Triển bay sạch, thay vào đó là hai bờ môi sưng đỏ, trông thật giống như là đi vụng trộm. Lần này Ôn Nhất Sơn dễ dãi một cách bất ngờ, chẳng những hào phóng bỏ tiền túi tu sửa cửa hàng rửa xe cho Hứa Triển, còn giúp cô thuê hai nhân viên, cho dù ngày thường cô phải đi học cũng có người trông cửa hàng. Quách Lâm Lâm từ quê lên nghe Hứa Triển kể về vụ bị bỏ tù, liền bất chấp trong miệng còn đồ ăn đã nói: ui, anh trai Bạch Gia Nhu đến tìm cậu á? Ơ, nhưng mà vụ hai người đánh nhau kia thì tớ biết đấy. Nói xong Quách Lâm Lâm giơ điện thoại. Chủ đề này có lượt xem cao nhất. Trai đẹp đánh nhau oách hơn cả con gái túm tóc cào cấu. Nhất là bối cảnh phía sau là siêu xe đắt tiền bị đập hỏng không thương tiếc, thực sự khiến nỗi giận giai cấp tăng thêm. Những bình luận bên dưới vô cùng đặc sắc. Có người phân tích, có lẽ cô bạn cùng phòng có kỹ thuật giường chiếu cực cao, dị dạng thiên phú, có nhét dưa chuột hay thậm chí là đu đủ vẫn còn giãn tốt. Có người thì cho rằng cô bạn cùng phòng nhất định từ Thái Lan về, thế nên gu thẩm mỹ của mấy mỹ nam chắc chắn có vấn đề. Lại có người phân tích khoa học, lẽ nào cô bạn cùng phòng cô thuê trai đẹp để nâng giá cho mình. Nhất thời cả diễn đàn loạn hết cả lên. Kiểu bà như thế này, vừa nhìn đã biết thánh nhân phương nào ra tay. Hứa Triển thầm cân nhắc, không biết có nên đưa cho Dương Lệ ít tiền nhuận bút không nhỉ? Tới trước cửa lớp học, Hứa Triển đau đầu phát hiện có gã cao lớn dựa vào khung cửa, ánh mắt thâm thúy bắn sóng điện với mỗi cô sinh viên đi ngang qua. Sau khi nhìn thấy Hứa Triển, hắn đứng dậy, nở nụ cười mê hồn. Không phải Bạch Gia Nặc thì có thể là ai vào đây nữa? Thấy Hứa Triển, hắn đứng thẳng dậy, định cất tiếng gọi cô. Cô nàng Hứa không muốn gặp hắn, dứt khoát ngó lơ với hắn, đi ngang qua hắn luôn. Bạch Gia Nặc vội kéo cô lại. Hứa Triển nhìn phía sau, nói với cậu cả nhà họ Bạch: này nhá, nếu anh muốn tìm em gái thì sang khoa tiếng Anh. Anh đến nhầm chỗ rồi đấy. Nói xong cô giãy khỏi tay hắn. Đáng tiếc bàn tay Bạch Gia Nặc rất khỏe, cô không rút nổi tay ra. Để tìm em. Khăn em lấy cho tôi đâu? Bạch Gia Nặc cúi đầu cười, hỏi Hứa Triển như vậy. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ, đôi mắt Bạch Gia Nặc loáng thoáng sắc vàng, thậm chí mái tóc dày hơi hung. Xem ra tên họ Bạch này đúng là con lai. Hứa Triển bị hắn kéo lại nên hơi khó chịu, đang định giơ chân đạp một phát, đột nhiên nghĩ đến điều gì không co rũa nữa, bình tĩnh nói với hắn: nếu mai không có việc gì hay ho thì đi đi, trường tôi có một ngũ chó săn lành nghề lắm, cứ lằng nhằng thế này á, cẩn thận đưa lên mạng đấy. Có vẻ Bạch Gia Nặc cũng biết mình bị đưa tin, có chút kiêng dè buông lỏng tay. Thế thì đi thôi, tôi mời em uống cà phê, coi như là xin lỗi em. Hứa Triển chưa bao giờ bỏ tiết, kể cả tiết tin học trông coi lạnh lẽo. Cô vẫn đều đều kiên nhẫn ngồi làm bài đến hết giờ. Nhưng nếu bây giờ không trốn tiết, cô sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của Ôn Nhất Sơn. Nghĩ vậy Hứa Triển gật đầu, đi theo Bạch Gia Nặc ra khỏi trường. Quán cà phê do Hứa Triển chọn, ngay phía đối diện trường. Phong cách bài trí tầm thường, giấy dán tường màu tím, mảnh nhựa trong màu hồng. Đây là chỗ những cặp sinh viên hay hẹn hò. Những chỗ vách bằng gỗ dán chia quán thành nhiều ô nhỏ, tạo điều kiện cho các cô cậu tâm sự tình cảm. Bỏ 15 đồng mua cốc cà phê, sau đấy có thể tự do hôn, vuốt ve suốt mấy tiếng. Như vậy là quá lời cho đám sinh viên. Lúc này đang giờ học, quán cà phê vắng vẻ. Hứa Triển chọn một gian đặc biệt ở gần quầy phục vụ. Sau khi Bạch Gia Nặc bước vào, trong không khí đặc mùi của hắn, mùi hương của hắn riêng biệt, nụ cười vô cùng mập mờ. Mặc dù hắn không thấy thoải mái với Hứa Triển vì những vụ ẩm ĩ trước đây, nhưng kiểu con gái dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thì hắn hiểu. Người có thể nhanh chóng quyến rũ được Uông Nhất Sơn, có thể khiến anh ta nhớ mãi không quên, thì có thể tưởng tượng là loại yêu mị cỡ nào. Trong lúc đối đầu gay gắt với Uông Nhất Sơn, có thêm một cô gái mọi chuyện thuận lợi hơn, đây cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Lúc này cô gái nhỏ đưa hắn đến chỗ đèn mờ, mọi thứ xung quanh ngầm biểu hiện rõ ràng, ngay chính hắn cảm thấy thú vị. Dưới ánh đèn nhạt, gương mặt Hứa Triển càng có vẻ trắng, vài sợi tóc rủ xuống vầng trán, trông thật đúng là cô bé thủy mị. Chẳng trách Uông Nhất Sơn mê cô gái này thực sự có chỗ đáng ngắm. Không biết là những nơi khác của cô có trắng bị như thế không? Nghĩ vậy, ánh mắt hắn trượt xuống ngực Hứa Triển. Mặc dù cơ thể được che bởi chiếc áo phông đơn giản, nhưng khiến người ta mải miết liên tưởng một thân mình đầy đặn bên trong. Hẳn là bị cái mùi nồng nồng trong gian phòng kích thích, hẳn là bị cô gái này gợi nhớ đến quãng đời sinh viên. Đột nhiên Bạch Gia Nặc nảy sinh ý nghĩ muốn đè cô gái trước mặt xuống băng ghế dài, lột sạch quần áo của cô, tách đôi chân trắng mịn rồi vùi mình vào, làm cho tới khi cô khóc không ra tiếng mới thôi. Ý nghĩ nảy sinh đột ngột khiến ánh mắt Bạch Gia Nặc nhìn Hứa Triển trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắn ngồi trên chiếc đệm hoa trước bàn, điều chỉnh tư thế, cố gắng bình tĩnh nói với Hứa Triển. Thật ra không cần ở đây đâu. Tôi biết mấy khách sạn cho tình nhân khá tốt đấy, vừa sạch sẽ vừa đầy đủ tiện nghi. Hay là tôi đưa em đi. Hứa Triển nghe xong sửng sốt, lập tức hiểu ý đồ hạ lưu trong lời nói của Bạch Gia Nặc. Cô nén cảm giác bực tức, vừa cười vừa nói với Bạch Gia Nặc. Bàn chuyện làm ăn sao phải đến khách sạn? Gần trường chỉ có mỗi chỗ này là yên tĩnh thôi, hơi bẩn một tí, nhưng mà chí ít không bị quấy rầy đâu. Trong mắt Bạch Gia Nặc hiện lên vẻ khinh miệt, nhưng ánh mắt ấy càng đê tiện hơn. À, thì ra muốn bán. Thế thì nói cái giá đi. Hứa Triển lại cười. Xem ra anh thực sự không phải là người hợp với việc buôn bán rồi. Tôi không có cái gì đáng giá bán cho anh đâu. Thôi, tạm biệt nhé. Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Gia Nặc nghe thấy thế, sắc mặt hiện chút vẻ căng thẳng. Đứng lại, cô nghe ở đâu ra? Hứa Triển xoay người cười chào phúng. Miếng đất mới mua ở Bắc thành phố có dùng được chứ? Nếu như là đất cát, có muốn mua mảnh khác nào không? Đến lúc ấy cố mà giữ giá thầu cho cẩn thận, đừng để kẻ khác thám thính được. Vẻ mặt Bạch Gia Nặc tối sầm, nhưng rồi hắn lập tức ngả người trên băng ghế, mỉm cười như mọi khi. Uông Nhất Sơn không đề phòng cô cái gì cả. Chuyện làm ăn mà cũng đem ra nói trên giường ư? Tôi thấy nó đúng là hồ đồ quá rồi đấy. Hứa Triển biết mình chỉ nghe lỏm vài câu lúc trốn trong nhà vệ sinh, nhưng đối với Bạch Gia Nặc thì cũng quá là thừa. Vừa rồi là tôi hiểu lầm, tôi xin lỗi. Không biết là cô Hứa đây có hứng thú tiếp tục bàn chuyện làm ăn nữa hay không? Nghe Bạch Gia Nặc nói xong, Hứa Triển từ từ ngồi xuống, trong lòng không nén nổi cảm giác sung sướng. Khoản nợ hơn chục triệu, rốt cuộc cô không còn phải nghĩ cách trả. Có điều, kẻ trước mặt này cáo già không kém gì Uông Nhất Sơn. Mỗi câu nói ra phải cẩn thận, nếu không, lộ sơ hở mất. Hôm ấy cô nói chuyện với Bạch Gia Nặc mấy tiếng liền. Bạch Gia Nặc thanh toán tiền. Trước khi đi hắn nói với Hứa Triển, xem ra cô hận Uông Nhất Sơn thấu xương nhỉ. Nếu cô không thích nó, hoàn toàn có thể rời khỏi nó. Tôi là một lựa chọn không tồi cho cô. Yên tâm đi, tôi lúc nào cũng rất hào phóng với phụ nữ. Hứa Triển mỉm cười. Cảm ơn anh, anh thực sự lôi cuốn lắm. Chỉ có điều là so với đàn ông thì tôi thích phụ nữ hơn. Bạch Gia Nặc nghe xong, ánh mắt trở nên kỳ quái. Có lẽ đang tưởng tượng ra cảnh Hứa Triển lăn lộn trên giường với cô gái khác. Nhưng hẳn là cô nàng Hứa không biết đồng tính nữ càng kích thích ham muốn nhơ bẩn trong đàn ông. Bạch Gia Nặc rời đi. Cô ngồi lại một lúc mới nhoài người ra. Lúc cầm quai ba lô, cô phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Ở cổng trường có vài sinh viên ra vào. Giờ này lựa chọn của họ cho bữa trưa chỉ có thể là món mì lạnh thiểm tây cay nồng, hoặc là một loại mì giá rẻ nào đấy. Cuộc sống của cô đáng lẽ cũng được như thế, được đơn giản đến nhàm chán. Đáng tiếc là hạnh phúc nhỏ bé mà trước kia chưa cảm nhận được đã bị một người đàn ông phá hỏng sạch sẽ. Không ai chỉ cho cô con đường tiếp theo phải đi thế nào. Một cô gái vừa mới 20 tuổi đã phải bước chân vào chiến trường, thương trường đẫm máu. Nỗi lo lắng còn kéo dài đến đâu cô có thể tưởng tượng được. Nhưng mặc cho số phận, không phải cách sống của Hứa Triển, kết quả sẽ tồi tệ đến đâu nữa. Hứa Triển không thời gian suy nghĩ miên man, một lúc nữa thôi tài xế đến đón cô. Cô lặng lặng đứng trước cổng, lặng lặng chờ tài xế. Cô vừa nói chuyện với anh trai tôi à? Đột nhiên phía sau chuyển đến lời chất vấn lạnh lùng. Hứa Triển ngoảnh lại, Bạch Danh Nhu mới làm xoăn mái tóc, vẻ mặt hầm hầm, ở ngay phía sau cô. Từ sau cuộc ẩu đả trong nhà ăn, đây là lần đầu tiên Hứa Triển gặp lại Bạch Gia Nhu. So với lần trước, cô Hoa Khôi ở trường có phần sa sút hơn, xem ra bị biến cố tình ái làm ảnh hưởng không ít. Hứa Triển bước hai bước lại gần Bạch Gia Nhu, cô nàng Bạch cảnh giác lùi lại hai bước. Cô muốn làm gì? Xem ra cuộc ẩu đả kia để lại một chút di chứng cho vị tiểu thư nhỏ Bạch. Vừa nhìn Hứa Triển tiến lên, cô ta tự giác ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Hứa Triển buồn cười thầm nói trong lòng, chị gái à, là chị chủ động gọi tôi đấy chứ. À, yên tâm đi, chỉ cần chị có thể bình tĩnh nói chuyện, tôi không có tinh thần mà đánh nhau với chị ở cổng trường đâu. Lá cờ hòa bình phấp phới, Bạch Gia Nhu khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô vừa nói linh tinh gì với anh trai tôi thế? Hứa Triển trừng mắt nhìn. Ơ, câu này là thế nào đấy? Tôi với anh chị mà có thể nói chuyện linh tinh được à? Chẳng nhẽ anh ta không thay chị vụt vào mồm tôi một cái à? Nghe thấy lời mỉa mai của Hứa Triển, Bạch Gia Nhu khẽ cắn môi, đưa mắt liếc xéo Hứa Triển. Tôi biết hết rồi, lần trước anh tôi đến cửa hàng rửa xe của cô, không phải chính cô khóc lóc tố cáo tôi đánh cô sao? Cô nàng Bạch chưa kịp mách gì, ông anh trai trở về còn lạnh mặt đe dọa cô không được dây dưa với Uông Nhất Sơn. Mấy ngày nay Bạch Gia Nhu rơi vào nỗi bế tắc, mỗi ngày gửi cho Uông Nhất Sơn không biết bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng như đá chìm đáy biển, bật vô âm tín, lòng tự tôn hoàn toàn bị phá nát. Ba đêm cô ta khóc lóc rầu rĩ, cô ta đâu biết anh trai của Uông Nhất Sơn đấu đá gay gắt trên thương trường. Trong mắt cô ta chỉ có Darling yêu dấu, khẽ hãm hại anh vợ không chút nương tay. Hơn nữa, ba ả chỉ lo thiên hạ không đủ loạn, còn thêm mắm dặm muối. Bạch Gia Nhu tin chắc Hứa Triển mách lẻo với anh trai mình. Nỗi uất ức bị đè nén trong lòng, lại không thấy anh trai đưa Hứa Triển vào quán cà phê, cơn tức bùng lên mạnh mẽ. Anh trai cô ta đích thực là một con hùm, ngay cả khi em gái, nhưng cô ta vẫn sợ, không dám ra chất vấn, đợi anh trai đi mới dám ra sinh sự với Hứa Triển. Hứa Triển nghe xong lấy làm vui mừng. Cô gái khi yêu, chỉ số thông minh về không hết. Quả nhiên cho dù cô có nói ra, chẳng nhẽ Bạch Gia Nặc không tin em gái ruột, chỉ tin vào một cô bé mới gặp có một lần. Bố định lách qua cô ta rồi bỏ đi, nhưng sở bụng cảm thấy rỗng. Hứa Triển chân thành nói với Bạch Gia Nhu, hay là chúng ta tìm một chỗ uống cốc cà phê đi. Vẫn là quán cà phê đó, không gian chật hẹp. Lần này Hứa Triển nói chuyện với Bạch Gia Nhu khoảng 30 phút. Lúc đi ra, cô ta dùng ánh mắt kỳ quá nhìn Hứa Triển. Thế nhưng Hứa Triển lại rất hài lòng, không hề nói gì thêm. Họ Bạch là nhà gia giáo, anh em họ đều chủ động trả tiền. Cô không tốn đồng nào mà được đầy một bụng cà phê Nesty. Hôm đó, về biệt thự, cô thoải mái ăn chơi. Uông Nhất Sơn nhìn Hứa Triển mấy lần, cuối cùng không nhịn được, phải hỏi. Này, em trúng sổ số đấy hả? Nghe anh ta hỏi, Hứa Triển đang dựa vào ghế đọc sách, phát hiện mình phấn khởi ra mặt. Cô thầm dùng mình, tỏ ra như không việc gì mà nói. Trúng sổ số thì sướng quá, bài thi online hôm nay đạt thành tích không tồi đấy. Uông Nhất Sơn thử tưởng tượng dáng vẻ cô Hứa lúc trúng sổ số, khẽ nhoẻn miệng cười. Hứa Triển bất cẩn bị nụ cười anh ta lay động. Tên cầm thú đang ngồi dưới sàn nhà chơi điện tử, chiếc áo trắng đơn giản phối cùng chiếc quần rộng màu đen, đôi mắt ánh lên màu sắc từ màn hình tinh thể lỏng, hai bàn tay có chút căng cứng điều khiển trò chơi. Người đàn ông vóc dáng cao to, dù có nằm xoài ra vẫn có cảm giác thoải mái. Trong lòng cô thầm nghĩ, tên này nếu không nổi nóng thì khá đẹp trai. Đôi môi mỏng mím hở theo thói quen, giúp gương mặt duy trì nét thanh tân như hồ nước xuân vậy. Có lẽ là phát hiện Hứa Triển nhìn mình, Uông Nhất Sơn ấn nút tạm dừng, quay đầu nhìn cô. Hứa Triển vội vàng cụp mặt, ra vẻ đang chăm chú đọc sách. Này, đợi đến cuối tuần, anh cùng em về nhà một chuyến. Nghe Uông Nhất Sơn nói, Hứa Triển mở to hai mắt. Hả? Anh về nhà cùng tôi á? Ừ, đã lâu không gặp mẹ em. Nhân tiện có người khách tặng cho anh hộp nhân sâm hảo hạng, mang về biếu mẹ em một bộ sức khỏe. Đưa bạn trai về nhà, ra mắt bố mẹ, vốn khiến các cô gái cảm thấy ngọt ngào, như vậy chứng tỏ tình cảm phát triển tốt, tiến thêm một bậc. Nhưng Hứa Triển nghĩ đến hoàn cảnh đưa bạn trai về nhà mà thấy thẹn thùng. Không phải vì xuất thân nghèo nàn, không phải vì chuyện cả nhà bốn người ở chung một gian phòng, mà vì không khí gia đình kỳ lạ. Cô tưởng tượng cảnh bố rượu uống say, vừa đập bàn vừa chửi mẹ, rồi lại mở cặp mắt háu háu nhìn món quà bạn trai đem đến. Còn tưởng tượng vẻ kinh ngạc của bạn trai, Hứa Triển thầm nghĩ cả đời không lấy chồng mất. Tình cảm sâu đậm đến đâu mới có thể khiến cô đủ dũng cảm xé bỏ bức màn che, dũng cảm đưa người mình yêu về gia đình kỳ quái nhỉ? Tình cảm sâu đậm đến đâu mới có thể khiến người đàn ông có được trái tim bao la, bao dung tất cả? Chuyện này giống như hồi học trung học, cô rơi vào tình cảnh đáng buồn. Không phải là không có nam sinh nào lén gửi giấy nhắn cho cô, chỉ là sau phút rung động thoáng qua, cô lại nghĩ đến cảnh chàng trai không đỡ nổi cú đấm trời giáng của bố dượng. Trong lòng cô chợt nảy sinh nỗi tự ti, bởi thế cô phải dập tắt khát vọng tươi đẹp về tình yêu của mình. Nhưng mà đối mặt với Uông Nhất Sơn, sự tự ti không gì phát tác. Uông Nhất Sơn có được tính là bạn trai không? Ông chủ đi gặp bố mẹ của tình nhân à? Định phát huân chương lao động cho tình nhân sao? Cô không dám nghĩ đến chuyện để Uông Nhất Sơn bước vào nhà mình, không muốn để mẹ và em trai bị rơi vào tầm ngắm của một tên nguy hiểm thế này. Không phải là công ty anh nhiều việc lắm à? Tôi thay anh mang về là được rồi mà. Uông Nhất Sơn ngồi vào chỗ Hứa Triển, thuận tay nâng cô ngồi dậy ôm vào lòng, hôn một cái lên trán cô. Sao thế? Sợ ông bố kia của em làm khó anh à? Yên tâm đi, anh mà không đối phó được với lão già đấy ư? Hứa Triển nghe thấy mặt tối sầm. Sợ ư? Chỉ sợ ông bố đó không đủ tàn nhẫn thôi. Có điều kẻ thù của mình hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình mình, kiểu chơi đùa biết mình biết ta, thật là bất lợi cho mình. Anh ta biết quê cô ở đâu, biết được hết khúc mắc của cô. Nhưng về anh ta thì sao? Hứa Triển phát hiện mình biết quá ít. Chuyện mà Uông Nhất Sơn quyết định rất ít khi thay đổi. Một tuần sau, Uông Nhất Sơn mang theo nhiều hộp thuốc bổ, kéo Hứa Triển đeo bộ mặt không cam lòng vào xe. Vì đường dài, Uông Nhất Sơn gọi tài xế lái xe, còn mình ngồi phía sau ôm Hứa Triển diễn cảnh thiếp chàng mặn nồng. Hứa Triển không hiểu tại sao Uông Nhất Sơn có vẻ vô vị như vậy, chỉ có ngón tay cô mà chơi đùa gần một tiếng được. Trên đầu mỗi ngón tay trắng trẻo của cô đều in hình dấu răng bán nguyệt. May là lần này họ ngồi chiếc Mercedes-Benz, không có vách ngăn chỗ ngồi của tài xế và ghế sau, nếu không hàm răng kia cắn hết toàn thân cô mất. Về đến huyện là xế chiều, cái trốn to bằng bàn tay, chỉ điểm hai nhà một cách ngẫu nhiên cũng là họ hàng của nhau. Cho nên khi chiếc xe xa hoa đỗ trước căn nhà cũ, rất nhiều bà con cô bác ngó ra xem. Mẹ Hứa Triển nhận điện thoại của con gái từ trước đấy nên đứng chờ sẵn. Nhưng vừa nhìn thấy con gái bước xuống từ chiếc xe xa hoa, bà không khỏi ngạc nhiên. Sau khi xuống xe, không chờ Hứa Triển giới thiệu, Uông Nhất Sơn chào hỏi mẹ cô. Cháu chào cô. Cô còn nhận ra cháu không ạ? Cháu là Uông Nhất Sơn. Một giây đấy, Hứa Triển cho thấy vẻ sợ hãi hiện lên gương mặt của mẹ mình. Con gái vừa mới bước vào đại học đã dẫn bạn trai về. Có lẽ chuyện bất ngờ như vậy khiến Hứa Triển không thích ứng kịp. Máy móc nhận lấy hộp quà của Uông Nhất Sơn, miệng nói lắp bắp. Sao cậu lại đến đây? Em trai Hứa Triển, Trương Gia Tân, không hề biết trong lòng người lớn đang dậy sóng ngầm. Chỉ biết chị gái được trở về bằng xe xịn, hưng phấn lượn quanh chiếc xe mấy vòng. Hứa Triển thấy Uông Nhất Sơn gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong lòng cảm thấy thực sự không thoải mái. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng cảnh hàng xóm láng giềng bu quanh chiếc xe rồi bàn tán rôm rả. Sau khi chào mẹ Hứa Triển, Uông Nhất Sơn liền kéo theo Hứa Triển lên tầng, nhưng không có ai trước mặt. Căn hộ nhà Hứa Triển ở tầng trên cùng, bao nhiêu năm qua mà cách bố trí đồ đạc như cũ. Mở cửa ra là phòng khách thông với phòng ăn, trên tường vẫn là bức ảnh Hoàn Châu Cách Cách và Ngũ A Ca thân thiết ôm nhau ở một góc hơi quăn. Không gian chật hẹp lại là lợi thế để bà chủ nhà trổ tài tận dụng từng tấc đất. Phía bên trái đặt chiếc giường đơn, bên cạnh giường là tấm rèm kéo bằng vải đay màu đỏ sậm. Chính là thế giới riêng nhỏ bé của Hứa Triển lúc còn ở nhà. Giờ đây được cậu em tiếp quản. Bên phải phòng ăn có một bàn ăn tròn, đây là nơi cả nhà dùng cơm. Bên trên có chiếc gạt tàn to để ông bố dượng dùng khi hút thuốc. Hôm nay đúng vào ngày nghỉ của Trương Đại Hiền. Ông đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa xem cát kịch, vừa gặm đùi gà, vừa nhắm vừa đắc ý. Thấy Hứa Triển bước vào, ông ta liền hô to. Ôi chào ôi, sinh viên đại học về đấy hả? Mẹ mày chuẩn bị cả một nồi đùi gà hầm đây này. Khi ông ta thấy Uông Nhất Sơn đứng sau Hứa Triển thì lấy làm sửng sốt, vội hỏi cô. Này, mày đưa ai về nhà đấy? Tuy nhiên Uông Nhất Sơn tỏ ra thản nhiên, giọng nói không hề mang ý xiểm nịnh. Chào chú, cháu là Uông Nhất Sơn, bạn trai Hứa Triển. Quả nhiên lão già quanh năm suốt tháng làm con sâu rượu, quên tiệt thằng con trai của ông chủ mỏ quạng năm nào. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, điều này khiến ông lão không mấy thoải mái, lập tức biến sắc, gào lên với mẹ Hứa Triển. Hứa Thu Mạn, con gái cô lừa tiền của bố nó, mang tiếng đi học, hóa ra đi kiếm trai đấy à? Mới rời nhà gần 3 tháng, ấy vậy mà Hứa Triển đã quen trong nhà mình còn có bầu không khí đầy áp lực, khiến người khác nghẹt thở. Lão già này lúc nào cũng có cách để xua hết sự vui vẻ ra khỏi căn nhà. Hứa Triển thấy ông ta định làm khó mẹ mình, định xông lên cãi nhau với ông ta rằng mình đi học không động đến một xu của lão. Nhưng mà Uông Nhất Sơn chặn bước cô, đem hai bình rượu ra. Chú thích nói đùa đấy ạ. Hứa Triển lúc nào cũng nói chú thưa cô ấy. Lần đầu đến chơi không biết chú thích gì. Đây là hai bình rượu Mao Đài, chú nếm thử đi ạ. Quà tặng thật tuyệt. Cả đời Trương Đại Hiền chỉ nốc rượu trắng, mùi vị Mao Đài thế nào chỉ được nghe kể chứ chưa từng được ngửi. Đúng lúc này Trương Gia Tân chạy lên tầng, reo lên với bố là chị ngồi xe xịn. Lúc này Trương Đại Hiền lập tức biết Uông Nhất Sơn là người có tiền, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt. Hít hà mùi rượu thơm nức, ông ta gọi Uông Nhất Sơn ngồi xuống uống cùng một chén. Đáng tiếc là Uông Nhất Sơn không hứng thú với sự nhiệt tình của ông bố vợ này. Sau khi bịt miệng ông ta bằng hai bình Mao Đài, anh ta ngồi xuống chiếc giường bé xíu của Hứa Triển, cười tủm tỉm chờ bà Hứa đưa thức ăn lên. Hứa Triển bước lên gian phòng gỗ có ốp thêm sắt tây. Đây chính là phòng bếp do cô dựng lên. Cô vào giúp mẹ nấu cơm. Vừa bước vào, thấy mẹ trầm mặc mà bỗng dưng đổ nửa chai xì dầu vào nồi. Cô vội kêu lên, ơ, mẹ mẹ, mẹ cho lắm xì dầu thế. Lúc này Hứa Thu Mạn phát hiện ra, cuống quýt cầm môi múc hai môi xì dầu. Bàn tay run run, bà làm như lơ đãng hỏi, Triển Triển ơi, sao con gặp được Uông Nhất Sơn? Lần này đến lượt Hứa Triển run sợ. Dạ, con gặp ở trường con ạ. Thế con quen nó bao lâu rồi? Lúc hỏi điều này, bà Hứa dè dặt nhìn con gái. Cũng không lâu ạ, hơn 2 tháng này ạ. Biết rõ một người mẹ không nên hỏi những lời tiếp đây, nhưng Hứa Thu Mạn vẫn cắn răng lên tiếng. Triển Triển, mẹ biết con không phải đứa tùy tiện, nhưng mà con chưa cùng với nó làm chuyện kia chứ? Hứa Triển không ngờ bà mẹ bảo thủ hỏi ra vấn đề này, hai má đỏ lên. Mẹ ơi, đương nhiên là chưa rồi ạ. Lúc nói câu này, thật ra Hứa Triển hơi chột dạ. Mặc dù Uông Nhất Sơn vẫn nhất quyết không tiến bước cuối cùng với cô, nhưng những hành động bỉ ổi nhất thì đều làm rồi. Bà Hứa nghe xong có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bà đặt chiếc môi xuống cầm tay con gái. Triển Triển ơi, con hứa với mẹ đi, đừng tiếp tục với Uông Nhất Sơn nữa. Nó không hợp với con đâu. Bàn tay cầm lấy tay Hứa Triển để vết nhăn nheo và đổi mồi. Vì bếp núc quanh năm khiến ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo nay khô ráp. Lúc hai bàn tay chạm nhau, những móng tay ngắn ngủi của bà đâm vào lòng bàn tay con gái. Bị mẹ nắm chặt tay, Hứa Triển kêu lên. Lúc này Hứa Thu Mạn phát hiện ra mình có chút khác thường, vội vàng buông tay. Nhưng đôi mắt vẫn chứa sự sợ hãi mơ hồ. Sự bất thường của mẹ khiến Hứa Triển ngỡ ngàng. Còn đang định hỏi mẹ xem có phải bà nhìn ra được tư chất biến thái trong con người Uông Nhất Sơn không? Vậy mà anh ta đã xuất hiện chẳng biết từ lúc nào. Hứa Thu Mạn thấy anh ta đứng sau Hứa Triển, miệng như bịt lại, trong nhất thời không nói được chữ nào. Uông Nhất Sơn sắn tay áo, vừa cười vừa nói, cô ơi, có cần cháu giúp gì không ạ? Lúc Hứa Triển bưng thức ăn xuống nhà, Uông Nhất Sơn còn trong bếp. Chỉ trong chốc lát mẹ cô ra ngoài, Hứa Triển chợt phát hiện viền mắt mẹ đo đỏ. Trong bữa ăn, ngoài Trương Đại Hiền lên mồm hỏi hoàn cảnh gia đình Uông Nhất Sơn và tài khoản ngân hàng ra, mọi người đều im lặng. Trương Gia Tân vốn thèm ăn, chỉ tập trung vào cái đùi gà. Bà Hứa đang có tâm sự, ngồi ăn mà như đếm từng hạt cơm. Còn Uông Nhất Sơn, ngoài việc đáp vài câu với Trương Đại Hiền, chỉ nhìn Hứa Thu Mạn bằng ánh mắt thâm thúy. Cơm nước xong xuôi, Uông Nhất Sơn định đưa Hứa Triển đi. Đột nhiên Hứa Thu Mạn nói, cũng về nhà rồi, sao phải ra ngoài ngủ? Triển Triển này, mày ở nhà một đêm đi. Còn cậu... Bà nhìn Uông Nhất Sơn, nhà tôi không còn chỗ nữa, hay là cậu đi trước đi? Ý đồ đuổi khách quá rõ ràng, Uông Nhất Sơn hơi híp mắt, sau đấy liền cười. Cô nói đúng ạ, chỗ này nhỏ quá. Sau này khi cháu với Hứa Triển kết hôn, nhất định cháu mua cho hai cô chú một căn lớn hơn. Thế này đi ạ, bạn cháu có mở một làng nghỉ mát ở gần đây, có chỗ tắm rửa và nhà nghỉ. Cháu mời cả nhà mình đến đó thư giãn ạ. Hứa Triển, Hứa Thu Mạn im lặng, nhưng Trương Đại Hiền phấn khích ra mặt, có liên tục khen chỗ đấy nổi tiếng. Không bỏ ra mấy nghìn tệ không được tắm, cho nên không đi không được. Bà Hứa tỏ vẻ khó xử, không hề muốn dùng tiền của Uông Nhất Sơn. Trong khi đấy Hứa Triển lạnh lùng, thôi anh về đi, tôi muốn tâm sự với mẹ mà. Trương Đại Hiền vừa nghĩ đến việc được ngâm mình vào bể nước nóng trong làng nghỉ mát, trừng mắt nhìn bà Hứa. Đúng là cái đồ đàn bà, con rể nhà mình vượt xa đến đây, con gái mình có bản lĩnh khiến người ta bỏ tiền, cô còn lôi thôi cái gì nữa, giờ cho tôi đập chết cô đấy. Giọng nói đanh thép vang lên, chứng tích năm xưa khiến mẹ và em trai Hứa Triển ngậm miệng. Hứa Triển nắm chặt tay, cô hầm hầm nhìn Uông Nhất Sơn. Nếu không vì anh ta, nhà mình đâu náo nhiệt thế này. Lúc cả nhà họ thay quần áo rồi xuống dưới, chiếc BMW kép không biết xuất hiện từ lúc nào. Trương Đại Hiền giục vợ con vào chiếc xe, còn Uông Nhất Sơn và Hứa Triển vào chiếc Mercedes-Benz. Lên xe, Hứa Triển không hề để mặt Uông Nhất Sơn, gằn giọng. Anh nói cái gì với mẹ tôi đấy? Có phải nói chuyện tôi nợ tiền anh không? Uông Nhất Sơn mở chai nước khoáng, uống một ngụm để xua đi mùi vị xì dầu rẻ tiền, lại nghiêng đầu nói. Yên tâm đi, chuyện tiền nợ, anh không nói chữ nào hết. Nhưng nếu em không chịu phối hợp, anh thực sự không nhịn được đâu. Buổi tối nên đường đi thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến làng nghỉ mát mà Uông Nhất Sơn bảo. Vị giám đốc đã chờ ở đại sảnh xa hoa từ lâu. Vừa xuống xe, bà Hứa tóm tay con gái, thầm nghĩ nhân lúc đi tắm sẽ nói cho cô chút chuyện. Nhưng sau khi chia thẻ số, có người đưa bà đi thay dép lê. Đến lúc quay lại, chẳng những không thấy bóng chồng con, ngay cả Uông Nhất Sơn và Hứa Triển không biết đã đến chỗ nào.